Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, mở màn 1. Nó rốt cuộc đã đến, ta nhìn không thấy nó, nhưng ta biết nó tới tìm ta. Ta có thể sử dụng xương cốt cảm nhận được, có thể tại ta hô hấp trong không khí cảm nhận được. Kia là nóng bức làm cát, mùi cổ quái hương liệu. Còn có hơn 100 người tại liệt nhật thiêu đốt hạ mồ hôi bẩn. Loại này hỗn hợp đặc biệt mùi đến từ Taklamakan sa mạc. Đã nhiều năm như vậy, ký ức y nguyên đáng sợ đến rõ ràng. Ta bây giờ sinh hoạt tại phồn hoa náo nhiệt hiện đại đô thị. Cùng loại kia gần với nguyên thủy đất cằn sỏi đá cách xa nhau vạn thành phố. Ngoài cửa sổ đã là màn đêm buông xuống. Mà nơi đó y nguyên trời chiều hừng hực. Cách ta lần thứ nhất bước vào kia phiến hoang mạc đã qua 15 năm. Nhưng mà chỉ cần ta một hai mắt nhắm lại, ta liền phảng phất lại một lần đưa thân vào trong bão cát. Đứng tại doanh trướng bên ngoài ngắm nhìn chập trùng đường chân trời cùng trời chiều. Gió thổi qua khô cạn lòng sông, phát ra tựa như nữ nhân tiếng thở dài. Ta vẫn có thể rõ ràng nghe thấy cái cuốc ầm ầm trọng kích cùng sẻng sắt quật thổ tiếng sao sạc. Phảng phất trông thấy những cái kia bận rộn người ngày đêm đào móc trường hợp. Bọn hắn tựa như địa huyệt bên trong kiến thợ đồng dạng bận rộn. Dùng đòn gánh, xe đẩy nhỏ đem đựng đầy cát đá trở đi. Ta nhìn thấy ta đứng trong bọn hắn ở giữa. Kia là 15 năm trước ta. Tươi đẹp ngây thơ. Không thông sự đời, giống như nào đó bộ mạo hiểm trong phim ảnh nhân vật nữ chính. Lúc ấy ta có lẽ sẽ đối dạng này mạo hiểm cảm thấy kinh dị. Thế nhưng là, nếu ta lúc ấy nếu là thật biết tương lai cần trải qua thứ gì. Như vậy ta cái này đến thật giang nam thành nhỏ phổ thông nữ hài lại nên làm cảm tưởng gì. Một chùm sáng lướt qua ta bất chi bất giác đóng lại mí mắt. Ta sợ hãi bừng tỉnh, sa mạc biến mất, đám người biến mất, ta không có đứng tại trong hoang mạc vô ưu vô lự chăm chú nhìn dáng màu đỏ trời chiều đem chân. Trời sơn thành lộng lẫy dáng chiều, ta nhìn thấy chính là băng lãnh mà lạ lẫm quét vôi vách tường. Ta đang nằm tại Trịnh Châu phòng cho thuê hắc ám trong phòng ngủ. Ta từ trên giường ngồi dậy, đi chân trần đi tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua màn cửa khe hở thăm dò bên ngoài cảnh đường phố. Đây là một đầu không dương mắt tiểu nhai đạo. Đường hai bên phòng ốc phần lớn xây dựng tại những 60 năm thời đại. Trải qua tuế nguyệt rèn luyện, nhiều lấy cũ nát không chịu nổi. Nhưng là những này phòng ở cũ kết cấu y nguyên kiên cố. Giống như niên đại đó người cố chấp mà mệt mỏi chờ đợi ở nơi đó. Ta hiện tại nhà tọa lạc tại bọn này tòa nhà cũ trong phòng. Đồng dạng cũ nát phổ thông, không chút nào làm người khác chú ý. Ta rất hưởng thụ loại này bị che chở cảm giác, là một vị mẫu thân mang theo tuổi nhỏ con gái độc thân. Ta đối loại cuộc sống này tương đương thỏa mãn. Ta cách màn cửa cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Hiện tại là nửa đêm. Trên đường không nhìn thấy một cái người đi đường, màu da cam đèn đường quang ám nhạt ném rơi vào trống rỗng đường nhựa mặt. Phản xạ ra một loại cho cốt giống như nhan sắc, ta nhìn thấy một cỗ màu nâu đậm xe con đang từ chậm rãi dọc theo gập ghềnh mặt đường chạy qua. Đi đến tâm đường chỗ dừng lại, đèn trước cũng nhốt, ta chăm chú nhìn lên chiếc xe kia, chờ đợi lấy nó một lần nữa phát động. Chạy khỏi nơi này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.